Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Nguyễn Huy xin mời tất cả mọi người cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện ma Sống Trong Xác Sói của tác giả Trần Thu Huyền. Khi nghe truyện, nếu như yêu thích văn phong của tác giả, mọi người đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của tác giả, Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người hãy like video, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất nhé. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Sống Trong Xác Sói, tập cuối. Để ý đứa cháu nội lắm lét mặt mày, chốc chốc quay ra nhìn chỗ cái bánh sinh nhật. Dì Hải ngẫm nghĩ giây lát, rồi mau chóng đi xuống bếp mang lên con dao. Bà Phụng cũng với những người bà con tròn mắt nhìn. Bà Phụng đẩy tay chồng ra rồi nói: "Nè, mọi người tránh sang một bên, trẻ con là dễ nhìn thấy vong ma lắm. Cả gan dám vô nhà mà trêu cháu tao sao? Trời ơi, bà coi bối quá cho nên mê muội rồi. Ma quỷ nào mà vô nhà mình chứ?" Không nghe lời chồng can ngăn, dì Hải nói với Hoàng: "Nè, bay ẵm cô nhóc ra ngoài cho má, tức chết mà, ngày vui của thằng nhỏ còn dám phá." Hoàng biết tính của má mình, cho nên anh liền bồng cô nhóc đứng lên. Liền sau đó, dì Hải lấy dao chém lên bàn ăn vòng quanh cái bánh kem, vừa chém vừa la: "Nhà tao không trêu chọc ai, thì đừng có hù cháu tao. Tao chém mày." Không biết là do linh nghiệm từ cách làm của dì hay không, mà sau tiếng dao cuối cùng là bé Bún không còn khóc nữa. Nhưng cô nhóc thì lại đòi ba cho xuống nền đất để bước đi lững thững. Nó đi ra chỗ cái bánh kem, dùng tay vẫy nhảo rồi cười khúc khích một mình. Bữa tiệc đang vui mà chuyển thành như vậy, dì Hải chưa thôi tức giận đã quay qua xỉa xối Vân: "Chị hay cho thằng bé ra ngoài, cho nên bây giờ nó mới bị ma theo. Trắng mắt ra chưa?" Vân im lặng, cô không đáp. Một trong số những người bà con thấy vậy, họ ái ngại: "Thôi cũng trễ rồi, chúng tôi xin phép ra về. Chưa hỏi con bé là nhìn ra được cái gì mà chị đã nói như vậy. Con dâu chị nó hiền đó, chứ gặp con dâu tôi á là nó cự cãi liền. Nếu mà là ma quỷ thiệt thì chắc gì á nó đã sợ vài cái chém dao của chị chứ." Dì Hải trợn mắt như muốn nổi khùng lên: "Thử cự cãi lại coi, tôi để yên cho mà sống đó. Thôi, chúng tôi xin phép về." Người bà con họ hàng nói rồi tiến lại dỗ dai Vân. Mẹ con bà Phụng cũng ra về ngay sau đó. Duyên có biểu lộ thông cảm mà kế sát tai dì to nhỏ: "Con đoán á là có ma chắc luôn. Vì sau khi dì la là nó sợ liền. Còn cô nhóc á thì tự tay bới nhạo bánh tới không ăn được luôn. Chắc phải là nó không muốn cho mình ăn bánh hay sao đó. Dì nghĩ coi có đúng không?" Dì Hải gật đầu lia lịa: Đúng, con nói đúng đó. Vậy mai ghé dì đi, chúng ta cùng đi tới gặp thầy Tư." "Dạ, mai con ghé. Dì đừng có nổi nóng á mà hại tới sức khỏe như vậy." "Chỉ có con á là lo cho dì thôi à." Thở dài, dì Hải tiễn hai mẹ con của Duyên ra cổng. Khi mọi người đã về hết, đợi Vân và các con lên trên phòng, Hoàng mới nói chuyện với má: "Ba, lúc nãy đông người cho nên con không có lên tiếng. Nhưng mà con thấy má vô lý quá trời. Vân có lỗi cái gì đâu mà má lại cư xử như vậy chứ?" "Anh nói tôi cư xử như thế nào? Vợ anh á cho thằng bé ra đường, ra chợ, bị ma đối ma khác nó theo. Anh thấy hết rồi đó. Không cả ngày vui hả? Má cứ như vậy á là con ra ngoài ở đó." Dì Hải đập bàn ầm lên: "Trời ơi, tôi nuôi anh lớn tới từng này, bây giờ đủ lông đủ cánh á, chứ vì một con đàn bà là hở ra đòi bỏ mặt thôi. Tôi chết đi á thì anh mới hả lòng hả dạ chứ gì." "Con xin má đó, ban ngày ở công ty con đã nghẹt thở lắm rồi." Dứt lời, Hoàng bỏ về phòng ngủ. Ông Hải cũng chẳng buồn nói cái gì thêm. Vân ôm bé Bún vào lòng, chạm lên mái tóc của con gái, cô thủ thỉ: "Bé Bún ngoan của mẹ, nói mẹ nghe, con đã thấy cái gì ở chỗ bánh kem vậy? Con sợ." "Có mẹ ở đây rồi, Bún đừng có sợ. Con thấy cái gì vậy?" Có hai em bằng cỡ cô nhóc đứng kế bên đó, nó giữ lấy cái bánh á." Vân có chút giật mình, nhưng cô ráng giữ bình tĩnh rồi nói với con: "Bún nhìn lộn thôi. Chắc là khi thổi nến á, ba Hoàng tắt điện cho nên nó hắt cái bóng thôi. Cái bún nghe thấy vậy liền lắc đầu: Thật mà mẹ, bố không có nhìn lộn. Hai đứa đó có đôi mắt đỏ, cứ nhìn em nhóc rồi nhìn sang con nữa. Được rồi, mẹ tin con. Mẹ ở đây rồi, sẽ không có đứa trẻ nào nữa đâu. Nhưng mà tụi nó là ai vậy mẹ? Tại sao lại có đôi mắt màu đỏ, lại còn dành cả bánh kem nữa? Vân không biết phải giải thích cho con như thế nào, bởi vì cô cũng không hiểu là vì sao bé bún lại nhìn thấy, rốt cuộc là chuyện gì. Không lâu sau đó, trong vòng tay của mẹ, bé bún cũng đã say giấc. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã khuya, nhưng chưa thấy Hoàng lên. Nghĩ anh ở phòng kế bên đọc sách, cho nên cô không kêu. Thì bỗng dưng có tiếng gõ cửa cùng với tiếng của dì Hải: Nè, chị đưa con bún về phòng thôi, cho nó ngủ đi. Dạ, cháu nó ngủ rồi má à. Để bữa nay nó ngủ với vợ chồng con nha. Chị có mở cửa không? Có cái thối ở đâu mà đáp trả lại má chồng mất nết vậy? Dạ, má đợi con xíu. Phân đáp rồi đi ra mở cửa phòng. Dì Hải đùng đùng đi vô ẵm cháu nội lên tay mình. Bé bốn thức giấc, nó là khóc khiến cho cô nhóc cũng giật mình theo mà khóc lên. Ở trên lầu 3, nghe tiếng con khóc cho nên Hoàng chạy xuống. Anh nhìn má mình thở dài: Ba, má để con bún ngủ chung với tụi con một bữa không được sao? Nó ngủ quen chỗ sẽ ngon giấc hơn, cháu tụi lo. Má thiệt là, hồi tối xảy ra chuyện cho nên con bé còn hoảng sợ. Bây giờ má còn... Dì Hải bực tức, mặc kệ cho con trai nói, mặc kệ cháu nội khóc, mà đưa bé bún về phòng, đóng cửa lại cái rầm. Vân nhìn theo mà chẳng buồn nói lời nào. Ngay từ đầu dì Hải đã không ưng cô, cho nên dù cố gắng đến mấy cũng không khi nào mối quan hệ má chồng nàng dâu này sẽ tốt lên được. Sáng sớm, sau khi gọi điện cho Duyên là dì Hải chuẩn bị đồ để tới nhà của thầy Tư Mụ. Dù không hẹn trước, nhưng dì dẫn tới bởi sự việc tối qua khiến cho dì rất lo lắng. Nhớ tới cái lần trước đi cùng với bà Phụng, ước hai người sẽ được như ngày xưa, nhưng lại không được như vậy. Cách nói chuyện của bà Phụng bây giờ vẫn còn giữ những khoảng cách. Nhà thầy Tư lúc nào cũng đông người tới coi. Sau một hồi giải bày, dì Hải và Chiên đã vô gặp được thầy Tư. Chuyện là như vậy đó thầy. Khi chém dao xong á, là con bé không còn khóc nữa. Còn cô nhóc á, thì nó làm nhào nát cái bánh kem. Thầy Tư gật đầu. Theo như lời chị kể lại đó, thì chắc chắn là có dòng ma. Nhưng mà thầy bùa ngải trừ ma hiện đã về quê chữa bệnh rồi. Trời ơi, vậy tôi phải làm sao? Mong thầy giúp cho. Để tôi coi xem có cách nào giúp chị hay không. Nhưng mà thường dòng ma chỉ có thể vô khi đó là người nhà đó. Dì Hải nghe thấy vậy liền gấp gáp: Không lẽ ông bà ông giải hả thầy? Nếu mà đúng như vậy á, thì không đến mức khiến cho cháu tôi nó hoảng sợ như vậy chứ. Khó mà lý giải được. Tôi đều cần làm lúc này là yểm trạch. Tiếc là tôi không chuyên về vấn đề đó. Tạm thời chị cứ về làm lễ gia độ tổ tiên đi. Tôi sẽ hỏi thăm bạn bè trong cùng nghề, coi có giúp được cái gì á thì tôi sẽ điện báo. Dạ, cảm ơn thầy. Bớt lo lắng đi phần nào vì thầy Tư đã nhận lời giúp mình, dì Hải thở phào quay sang Duyên. Nè, con có coi tử vi không? Thầy Tư coi đúng lắm đó. Hồi trước dì với mẹ con tới coi, sự việc xảy ra đúng y chang thôi. Duyên tròn mắt. Thì có gì, mẹ con cũng tới đây coi hả? Cái lúc mà ba con chưa gặp nạn. Dạ con. Dạ, vậy nhờ thầy coi giùm con xem tương lai sẽ như thế nào chứ. Duyên đáp lời rồi hướng sang thầy Tư. Vẫn là đảo bộ bài 9 lần và rút ra 3 lá như lần bà Phụng làm. Chiên hồi hộp lắng nghe thầy Tư nói. Hình như đây có phải là cái người trong hình bữa trước đã coi tử vi rồi hay sao? Dì Hải chợt nhớ ra, có chuyện này mà dì cũng quên bén đi mất. Dì ngạc nhiên, cô vội hỏi. Ủa, giờ con mới tới coi mà dì. Thầy Tư nói vậy, dì Hải ấp úng. Là bữa trước á, mẹ con có coi cho cả gia đình, mà con bận học cho nên đem hình tới. Chiên gật đầu rồi quay sang thầy Tư. Tử vi cuộc đời của con sao hả thầy? Trung vận và hậu vận không được tốt lắm, có số cô quả đó. Chiên tái mặt Cô run run giọng. Không tốt. Dạ, có số cô quả là sao vậy thầy? Thầy Tư cất lá bài đi rồi đáp. Là Tử Vi đó, và tấm hình của cô đã nói lên như vậy. Câu Tử Vi thì chỉ đúng phần nào đó thôi. À, dạ cảm ơn thầy Tư. Nói rồi dì Hải và Duyên ra về. Người thì không khỏi nghĩ tới những gì mà thầy Tư đã nói, còn người thì lo mua lễ sửa soạn cúng độ gia tiên. Nhận được điện của thầy Tư Mụ đã tìm được người yểm trạch tà ma, cho nên sau khi Hoàng và ông Hải đến xưởng may, dì Hải sắp nấu xôi chè và trưng đèn cầy ra mâm, nôn nóng nhìn đồng hồ. Nghe tiếng chuông cửa, dì Hải vội chạy ra. Tôi bên thầy Tư. Dạ, mời thầy vô. Mọi thứ tôi chuẩn bị đầy đủ như thầy đã nói rồi. Vậy chúng ta bắt đầu thôi chị. Đúng 9 giờ là phải hạ cho được nó xuống. Nói đoạn, ông ta đưa cho dì Hải cái lưỡi sắt ba thanh dài cỡ gang tay và chỉ vào nền đất khoảng giữa hai cánh cửa. Chôn ở chỗ này là điểm tốt, ma quỷ sẽ không thể vô trong đây quậy phá gia chủ. Chị cứ yên tâm đi. Dạ, được vậy thì tôi hậu tạ. Nhưng mà chỉ ma đường ma chợ thôi nghe thầy. Còn người nhà thì... Tất nhiên, người nhà vẫn về được. Chỉ có bưng đồ ra ngoài cho tôi làm lễ đi. Dạ, tôi bưng ra liền. Ở trên lầu, Vân nghe tiếng đào đất liền đi xuống coi có chuyện gì. Cùng lúc này thầy Pháp đang hạ lưỡi sắt ba thanh xuống. Dì Hải nhìn chằm chằm vô đó, rồi bất giác ngước lên thấy Vân. Dì nói lớn. Chị làm ơn đi vô cho tôi nhờ, với chị hắc ám khéo lại hỏng việc của tôi bây giờ. Vân quay bước đi vô trong mà buồn thường thượt. Dì Hải mỗi ngày một khó chịu với đứa con dâu này hơn. Là do giết của Vân hắc ám hay là do thầy Pháp làm ẩu mà sau khi đã hạ chĩa ba thanh sắt xuống rồi lại phải đào lên. Thế vậy dì Hải tức giận đi vô, đứng dưới nhà mà nói lớn. Cái đồ hắc ám mà, tôi biết ngay. Cái gì có mặt của nó là hỏng hết à. Như để cho hả dạ, dì trở ra ngoài lại. Thầy Pháp cũng đã làm xong công việc của mình. Vết láng mới khoảng giữa lộ một hình tròn. Ông thầy bắt ghế dán ở trước cửa chính một tờ giấy màu đỏ, nhìn qua dì Hải mà nói. Bây giờ ổn rồi nghe chị. Tôi đảm bảo không có ma lang quỷ đói có thể vô nhà được đâu. Dạ đội ơn thầy. Vậy ngày mùng 2 với 16 tôi cúng cô hồn không sao chứ? Chỗ quen biết cho nên chị an tâm. Chị cúng bố thí vào ngày đó sao? Dì Hải nghe ông thầy nói liền hốt hoảng. Thầy nói vậy là... Thật ra vào hai ngày đó mỗi người đều như vậy thôi. Nhưng mà nếu không biết cách cúng khấn thì sẽ vô tình trước ma vô nhà. Bây giờ chị làm như tôi nói nha. Ông thầy vừa nói vừa chỉ cách cúng cô hồn cho dì Hải. Để cẩn thận hơn, dì còn ghi vô trong quyển sổ cho khỏi quên nữa. Mọi thứ đã hoàn tất, duy chỉ có khoảng giữa lối đi là có một cái hình tròn đập vô ngay mắt khi bước vô nhà. Giữa trưa, ông Hải cùng con trai từ xưởng may trở về. Nhìn vết láng còn chưa khô cùng với miếng giấy đỏ dán ở cửa ra vào là biết ngay vợ làm việc này. Vô tới nơi, ông cất giọng. Bà lại mời thầy về yếm bùa hả? Tại sao không nói gì với tôi vậy? Nói với ông á thì ông có đồng ý không? Tôi vì cái nhà này chứ chẳng vì bản thân đâu. Bà nói vậy mà nghe được, thiệt tình tôi hết chịu nổi bà rồi. Trừng mắt nhìn chồng, dì Hải rít lên. Hả, ông nói vậy là ý gì? Hết chịu nổi tôi là sao? Ông Hải lắc đầu, không nói gì mà bỏ vô trong phòng. Như cơn thịnh nộ lên tới đỉnh điểm, dì Hải bước lên cầu thang ầm ầm mà đi tới đập cửa phòng của vợ chồng Vân. Nè, chị giỏi lắm, cả gan gọi cho chồng toan hót hả? Vân đi ra, nhìn dì Hải cô đáp lời. Dạ, con đâu có gọi cho ảnh đâu. Anh Hoàng về rồi hả má? Lại còn giả bộ. Việc của tôi á khiến cho chị xía vô hay sao? Thấy vợ vô lý quá mức, ở trong phòng đi ra, ông Hải quát lớn. Nè, bà một vừa hai phải thôi. Con dâu có cái lỗi gì mà bà cứ đổ lên đầu nó vậy? Cứ như thế này á, tôi cho tụi nó ra ở riêng cho bà vừa lòng. Trời ơi là trời, nó cho ông ăn cái gì mà ông đối xử với tôi như vậy? Rõ ràng là ông đồng ý con Vân nhà bà Phụng làm dâu, vậy mà bây giờ... Bà càng nói càng sai đó. Người trong gia đình mà này để ý, mai để ý thì làm sao mà sống được chứ? Nói đoạn, ông quay sang Vân. À, tối nay họp gia đình, ba cho tụi con ra ngoài ở. Dì Hải nhìn chồng mà la khóc kể lể không ngừng. Nào là tình nghĩa vợ chồng, nào là muốn tốt cho con cái. Quang biết là má chưa chấp nhận Vân, nhưng chưa khi nào anh nghĩ tới má lại như bây giờ. Phận làm con, cho nên cũng không dám lớn tiếng. Tối hôm đó, sau khi họp gia đình thì mọi chuyện về lại như những gì đã có, cùng theo với một quy định được đặt ra cho tất cả mọi người. Vân phải cảm ơn vì cô đã có người ba chồng tốt, biết đúng biết sai. Cũng vì dì Hải không có thái độ như vậy nữa, cho nên cuộc sống cũng không còn nhiều áp lực với má chồng. Thời gian này, Hoàng xin cho Vân làm ở công ty của anh Hòa và dự tính sẽ giúp vợ đi học trở lại. Còn Duyên thì lâu lâu ghé thăm dì Hải. Cô tới dò la tin tức từ Vân, nhưng chỉ để biết thôi, vì hiện tại Duyên có quen một người. Người này gia đình rất khá giả. Có lẽ đây là cơ hội cho một đứa kém may mắn như cô. Có những hôm cúp điện, bé Bốn và cô nhóc chậm lại, tay làm hình con vật in trên tường của ánh đèn cầy. Nhìn nó nô đùa, Vân cười hạnh phúc. Có lẽ do má chồng mời thầy về yểm, cho nên không còn ma quỷ vô nữa. Ngước sang nhìn dì Hải, cô khe khẽ nói: Cảm ơn má. Nhìn que thử thai trên tay, Vân và Hoàng trưng trưng trong niềm hạnh phúc. Cuối năm nay họ sẽ đón thêm thành viên mới. Vì vui mừng cho nên khi đút cơm cho cô nhóc, Vân hỏi con: Mai mốt mẹ sinh thêm em bé cho nhóc ẩm nha. Cô nhóc ngây thơ đáp: Em bé là búp bê hả mẹ? Không, là em bé giống như con đó. Ở dưới bếp, dì Hải nghe loáng thoáng câu được câu không, liền đi ra. Chị nói vậy là sao? Dạ, con có thai rồi. Nghe Vân nói có thai, dì Hải dậy nảy lên. Trời đất, chị có biết thương chồng không? Nó còng lưng làm việc để lo cho cái nhà này, còn chưa đủ hay sao? Dạ, tụi con... Bỏ ngay, rồi đặt dụng cụ phòng ngừa đi. Anh Hoàng muốn có thêm con má à? Chị nói có thai thì nó mới nói như vậy thôi. Để tôi gọi cô Út qua, trông thằng nhỏ rồi tôi đưa chị đi. Dì Hải gấp gáp bấm điện thoại cho em chồng, nói có việc ra ngoài, cho nên nhờ tới chăm thằng bé. Vân dội níu tay má chồng: Má ơi, má đợi con nói với anh Hoàng. Anh biết con tự quyết định á, sẽ rầy đó. Chị đúng thiệt là, nói với nó có chịu không? Giải quyết xong nói chưa muộn. Xíu nữa cô Út tới thì lấy xe máy đi luôn. Mới thì chỉ là giọt máu thôi, cho nên không có ảnh hưởng gì hết. Vân nuốt nước mắt, nghẹn ứ nơi cổ họng, đành phải theo má chồng chứ biết làm sao bây giờ. Sau khi lấy cái thai ra ngoài, Vân nằm tu lu trên giường mà đau đớn. Nét mặt tái xanh, cô nói với dì Hải: Má ơi, má kêu taxi về trước, lo cho tụi nhỏ giùm con. Con nằm nghỉ xíu, con chạy xe về sau. Chị có chạy xe nổi không? Lỡ có chuyện gì á, lại đổ thừa cho tôi. Con chạy được má à. Nãy con để quên điện thoại ở nhà. Anh Hoàng có gọi, má nói con về ngoại nha. Cái đó cần chị phải giải sao? Dì Hải nói rồi biểu môi bỏ đi. Chị bác sĩ đem thuốc cho Vân, cho nên vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai người. Lại chỗ Vân nằm, bác sĩ cất lời: Sao con không để cho bà ấy chạy xe vậy? Phụ nữ một lần nào phá thai vô cùng tổn hại tới sức khỏe đó. Dạ con không sao, cảm ơn bác sĩ. Thôi con uống viên giảm đau đi rồi nằm nghỉ. Uống xong viên thuốc, Vân có cảm giác liệm giận. Đâu đó vang bên tai tiếng gào thét, tiếng dao kéo va vào nhau. Nheo mắt cô tự nhủ, không lẽ mình bị bóng đè hay sao. Cố xoay người nằm nghiêng, nhưng cái âm thanh vẫn nghe rõ mồn một. Thật lâu như vậy cho mọi thứ cũng im bặt. Vân mở mắt tỉnh dậy, cô thấy người mình đã khỏe hơn rất nhiều. Khoác thêm cái áo, Vân đi ra bên ngoài. Chạy xe máy trở về, trên con đường ngang qua ngôi nhà của mình, Vân lưỡng lự rồi cuối cùng quyết dừng lại và bấm chuông. Ủa Duyên, con sao mặt mày tái xanh vậy? Vô đi con. Bà Phụng đi ra, thấy Vân thì hoảng hốt. Vân cười cười: Mẹ, con có công chuyện đi ngang, không hiểu sao con lại ghé vô, như có cảm giác mình sẽ không còn cơ hội để được tới đây nữa. Vậy có dọn nhà đi đâu mà con nói vậy? Nè, uống miếng nước đi. Vân uống một hơi rồi đứng lên. Ngoại ở trên lầu, mẹ nói giùm với ngoại là con có ghé nghe. Vậy sẽ nói mà. Vân tạm biệt mẹ mình như một vị khách đến chơi nhà, cho xe nổ máy, cô tăng ga chạy đi. Lúc này có xe Ben đi cùng chiều, thì bất giác Vân giật mình, bởi ở dưới gầm xe là một cái dáng người ngồi cuộn tròn với đôi mắt đỏ rực, đôi tay như đang kéo sợi dây. Lạ là sợi dây này lại có nút thắt chặt dưới tay lái xe của cô. Tráng kiềm thắng phanh lại, nhưng sức mạnh nó thật ghê gớm. Vân bất lực cho nó kéo đi. Trời ơi, dừng xe lại, có người bị cuốn vô gầm rồi. Con nhỏ bị sao vậy chứ? Đường thì không đi mà chui vô đó vậy? Vân nghe rõ tiếng la thất thanh của những người đi đường và cảm nhận được mình té văng ra ngoài cùng với tiếng cộp cộp xuống nền đất. Dáng người cuộn tròn ấy trợn đôi mắt đỏ lừng nhìn Vân mà cười cợt. Lúc này đầu của cô đau buốt, cùng có vị máu tanh nồng nơi khóe miệng. Vân gắng gượng đưa tay lên nhưng không thể nào nhấc lên được. Và cảm nhận tới đó thì cô không còn hay biết gì nữa. Hoàng lúc này ngồi đối diện với bác sĩ trưởng khoa, đưa cho anh phim chụp chiếu. Vị bác sĩ nói: Nè, vợ của anh bị vỡ hộp sọ, gãy chân phải và hai khuỷu tay, với thêm phần huyết chảy ra nhiều. Chúng tôi nghi là sảy thai rồi. Bác sĩ, xin hãy tìm mọi cách để cứu lấy cô ấy. Đúng là vợ tôi đang mang thai đó. Anh yên tâm đi, chúng tôi sẽ ráng hết sức. Sau khi vợ anh hồi phục thì có thể tiến hành cái hộp sọ. Hoàng lo lắng: Cái hộp sọ là sao vậy bác sĩ? Lấy tấm chụp phim, vị bác sĩ giải thích. Nói đơn giản cho anh dễ hiểu thì là một phần của hộp sọ đã bị mất đi. Sau khi vết mai lành thì cái chỗ đó nó sẽ bùng nhùng và lõm đi một chút. Khi đó phẫu thuật cấy tế bào để đắp lại cho cái chỗ lõm đó. Và điều này cần có thời gian và tiền bạc đó. Dạ cảm ơn bác sĩ. Gia đình tôi sẽ cố gắng thu xếp. Vậy thì được rồi. Sau khi cô ấy tỉnh lại thì gia đình có thể gặp. Khi đó chúng tôi sẽ gọi. Hoàng lẩn thẩn ra ngoài hành lang ngồi. Anh đã nói với Vân khi nào về ngoại thì anh sẽ đưa đi mà. Tại sao cô không chịu nghe? Bây giờ xảy ra cớ sự này, đứa con trong bụng cũng không còn. Hoàng trầu rĩ nhìn ông Hải. Thôi để con đưa ba về. Khi nào Vân tỉnh người ta mới cho gọi. Lát con ghé qua nhà trước má vợ con rồi lên lại. Thôi ráng đi con, coi như năm xuôi tháng hạn, rồi sẽ ổn thôi. Dạ, con cũng mong là vậy. Hoàng buồn bã chạy xe đi, trong lòng nghĩ tới vợ mà tội nghiệp vô cùng. Vân thật là đáng thương mà. Anh cầu mong cho vợ sẽ sớm được hồi phục. Nghe tiếng xe ở ngoài cổng, dì Hải vội vã đi ra. Vợ anh sao rồi? Vợ gãy xương với vợ hợp sọ mà, cái thai không giữ được. Nhắc tới cái thai, dì Hải tái mét mặt nhưng giả bộ như không biết. Cái thai nào? Sao má không nghe nó nói gì hết? Hoàng nói mà như muốn khóc lên. Tụi con tính bữa nay mới nói cho ba má, ai ngờ có thai mà không biết giữ dịch. Lúc cô Út tới má đã đi cùng, rồi lại rẽ ở đâu nữa, cho nên hối má về trước mới như vậy đó. Hoàng không nói gì nữa mà chỉ thở mạnh. Ông Hải ở kế bên xua tay. Có ai muốn như vậy đâu, bà thôi trách con nó nữa. Dì Hải liếc chồng. Bởi như vậy mới xảy ra chuyện, lúc nào ông cũng binh hả? Bộ tôi nói không đúng hay sao mà bà còn nói vậy? Có ai muốn mình gãy chân gãy tay chứ còn bể hộp sọ nữa? Bà nấu chút cháo đi, lát thằng Hoàng mang vô cho vợ nó. Dì Hải lẳng lặng đi vô bếp lấy đồ nấu cháo mà không khỏi nghi ngờ. Không lẽ nào đứa con dâu này đã làm như vậy để lấy cớ cho việc sảy thai hay không? Chắc không đâu, sao nó gan như vậy chứ? Cứ như vậy, dì Hải tự nói và tự trả lời với chính mình trong câu hỏi đó. Vân lúc này đã hồi tỉnh lại. Cô nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Vị bác sĩ vui mừng. Nè, nếu mà thấy chưa nói lớn được á, thì cô cứ im lặng đi. Chúng tôi sẽ gọi cho chồng của cô. Nhưng mà cái thai là do cô tự bỏ, chứ không phải là bị sẩy đúng không? Vân kẻ lắc đầu, nước mắt rơi xuống. Vị bác sĩ tiếp lời, là cô không muốn chồng mình biết chuyện này. Vân im lặng mà nhìn bác sĩ, ánh mắt cầu xin. Được rồi, tôi sẽ giữ kín. Cô hãy yên tâm mà chữa bệnh đi. Tâm lý sẽ rất quan trọng trong giai đoạn này đó. Nói rồi, vị bác sĩ kêu nhân viên gọi cho Hoàng. Vân khóc rất nhiều, nhưng lời của bác sĩ nói như đã rất hiểu cho hoàn cảnh của cô vậy. Nằm bất động, Vân nhớ tới những lần phá thai của mình, nhớ tới giấc mơ mà ngoại đã báo mộng, cùng với hai hình hài đỏ hỏn. Bất giác, Vân trùng mình khi nghĩ tới lần sinh nhật của cô Thóc và tai nạn bất ngờ ập đến khi cô vừa mới bỏ cái thai đi. Con sai rồi ngoại ơi, mẹ xin lỗi các con, tha thứ cho mẹ. Sau một thời gian chữa trị thì Vân cũng được xuất viện. Phần đầu bị hõm một khoảng như cái chén, kéo theo khuôn mặt của cô bị méo mó. Đôi tay đã dần hồi phục, nhưng chân thì vẫn phải bó bột. Nhìn qua tấm kính, thể xác của Duyên bây giờ trông thảm hại vô cùng. Đây chẳng phải là điều mà cô mong muốn từ đầu hay sao? Mai mốt á, mình sẽ phẫu thuật cấy tế bào, em chứ có lo lắng nghe. Phân giật mình bởi tiếng của Hoàng, cô không dám ngước lên mà chỉ lý nhí nói. Trở thành gánh nặng cho anh rồi, em xin lỗi. Khờ quá, chúng ta là vợ chồng mà. Em ráng chịu cực một thời gian rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Em như vậy anh có trách em không? Nè, em đừng để trong đầu suy nghĩ đó nữa, có được hay không? Vân gật gật mà trong lòng nặng trĩu. Ngã vào vai anh, cô thấy có lỗi quá. Bỗng dưng có tiếng gõ cửa, giọng của dì Hải vang lên. Có dì Phụng với bé Vân tới chơi, má nói lên phòng nha Hoàng. Vân nhìn vợ giây lát rồi đáp lời. Con xuống bây giờ, má nói dì đợi một chút. Xuống liền nha. Đợi má đi khỏi, Hoàng cũng bước xuống lầu. Anh biết để cho mẹ con dì Phụng thấy Vân lúc này là không hay cho lắm. Thấy Hoàng từ chối mọi người lên thăm vợ mình, bà Phụng và Duyên sau hồi hỏi thăm rồi cũng về liền ngay sau đó. Dì Hải tiễn bà bạn ra cổng mà than phiền. Dâu nhà người ta giỏi giang lo cho gia đình, còn dâu nhà tôi nhìn mà phát ngán, ăn với đẻ thôi cũng không xong. Cũng là tai nạn không may thôi mà chị. Thiệt chứ, nhìn nó là tôi không có ưa nổi, vậy mà thằng Hoàng cứ đâm đầu vô. Cái ngữ tranh giành đố kỵ với em gái đó đang bị quả báo đó. Bà Phụng cười buồn. Tình cảm khó nói lắm. Như em đây nè, biết ông Tài có vợ rồi mà. Thôi, mẹ con em về nghe. Duyên và bà Phụng cả hai đều bị đụng chạm bởi lời nói của dì Hải. Là người thứ ba thì không thể biện minh cho việc mình đã làm. Trở vô nhà, dì Hải cứ ấm ức trong bụng đến không chịu được. Ngó xuống bếp, thấy Hoàng đang nấu canh bổ dưỡng cho vợ, dì liền cau có. Đàn ông con trai á phải làm việc lớn, mà lại ở nhà hầu hạ vợ như vậy sao? Má nói gì kỳ vậy? Những lúc như thế này á thì vợ chồng cần chăm sóc cho nhau chứ. Anh lúc nào á cũng có lý hết, bưng bô đổ bô, nghe bộ khiến anh hạnh phúc dữ ha. Đặt cái muỗng xuống, Hoàng quay sang nhìn dì Hải rồi đáp. Má nói chuyện khó nghe quá. Hoàng vừa dứt lời thì dì Hải trợn mắt. Muốn không khó nghe hả thì về cho má nó chăm đi, chứ lấy chồng mà để cả gia đình chồng phục vụ như bà lớn vậy. Hoàng lắc đầu rồi mang tô cháo lên phòng. Đoán là Vân đã nghe thấy lời của má, cho nên khi đút hết cháo cho cô, anh nhẹ giọng. Má nói vậy thôi, nhưng mà trong bụng không có ác ý gì hết, em đừng nghĩ ngợi lung tung nha. Dạ, em hiểu tính của má mà. Vậy anh yên tâm rồi. Đợi cho Vân uống thuốc xong, Hoàng mới chạy xe đến xưởng may. Từ bữa Vân xảy ra tai nạn thì anh luôn tất bật như vậy. Như mọi ngày đến lau chùi, thay đồ cho con gái, lần nào bà Mai cũng khóc. Vân cũng tủi cho mình mà khóc theo. Nhưng giờ đây cô đã chấp nhận bà Mai là má rồi, và đã quen với từ gọi này. Còn đối với mẹ mình, mỗi ngày một xa cách. Và có lẽ Duyên cũng như vậy. Phải chăng đây chính là số phận đã ấn định rồi hay sao? Lau nước mắt, cô ngước hỏi bà Mai. Má, có thấy con ích kỷ không má? Là con đã tranh giành với mẹ con vì Phụng. Con không có ích kỷ, mà cũng không có lỗi gì hết. Là do má, là má ham mê bài bạc. Từ những khoản nợ chất đóng đó đẩy ba con tới người đàn bà khác. Bây giờ đây, má, má đã lên chùa sám hối cho tội lỗi của mình. Chỉ xin cho tụi con đừng vì nghiệp của má mà phải gánh tội. Vân im lặng suy nghĩ giây lát, rồi cô cũng vội hỏi. Má đã lên chùa sao? Liệu sám hối thì sẽ hết tội sao má? Má lên chùa chỉ mong giảm đi những tội lỗi mình gây ra cho tâm an. Má cũng mới biết đến Phật Pháp khi đi làm ở xưởng may qua một người bạn trong đó. Vậy bữa nào con lành đôi chân, má đưa con đi cùng chứ nha. Rồi, má hứa mà. Ở bên ngoài cửa phòng, dì Hải lén nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ mà biểu môi, rồi đi xuống nô đùa với cháu nội. Bưng bữa trưa lên cho con dâu, dì Hải đặt khay cơm xuống thật mạnh. Đừng có nói với tôi á là thích má chồng cơm bưng nước trót mà tới ngày rồi chưa chịu tháo bột chân nha. Dạ, con không có ý đó đâu má. Bác sĩ có tới coi nhưng mà chưa tháo được ra thiệt mà. Chị trình bày như vậy á giống như là căn dặn bác sĩ làm như vậy đó. Phân nhìn dì Hải chăm chăm, cô lắc đầu. Cái đó con còn chưa nghĩ tới, mà má đã nghĩ ra sao? Nghe con dâu giọng điệu xỏ xiên, dì Hải trợn mắt. Chị nghĩ chưa ra sao? Còn cái thai, cái thai bị sảy á mà bác sĩ nói với thằng Hoàng là nó bị sảy. Hay là má muốn con nói với anh Hoàng là má hối con đi phá đi? Chị tráo trở thiệt đó, dám lấy cái điều đó mà cự cãi tôi sao? Lúc này Vân đột nhiên cười, cười rồi khóc. Con không trách má, là đã mai cho má lắm rồi. Tất cả là lỗi của con, con đáng bị như vậy. Cái đồ quỷ cái! Dì Hải nói rồi toàn bước đi, thì Vân nói với theo. Con đã nhìn thấy đứa bé có đôi mắt giận dữ kéo con vô gầm xe Ben đó má. Con tin đó là đứa bé, nó đã về báo quán con. Nè, chị đừng có hù tôi nha. Đóng sầm cửa lại, lời nói của Vân khiến cho dì Hải có chút hoang mang. Tối đó, để tụi nhỏ cho ông nội trông chừng, dì đi đến nhà thầy Tư. Con dâu tôi á, nó nói vậy đó thầy. Thầy Tư gật đầu. Chuyện này á, chị nên đến một ngôi chùa nào đó cầu siêu cho đứa bé đi. Liệu đứa bé có đi theo tôi không? Vì tôi... Nhiều thai nhi báo quán vô cùng đáng sợ. Trước mắt là chị nên làm theo tôi nói. Mình không cho nó làm kiếp người, đó là một tội ác đó. Dì Hải quảng sợ. Được rồi, tôi nghe theo thầy. Không lẽ bữa cháu nội tôi nhìn vô cái bánh kem mà khóc? Nếu không phải là người khuất trong nhà thì... Có thể là con dâu của chị đã từng bỏ đi đứa con nào trước đó rồi. Trời đất ơi! Thầy Tư Mụ bỗng nhiên quay ra hướng cửa ra vào, rồi ông nói tiếp. Thú thật khi chị bước vô là tôi thấy có ba đứa nhỏ đi theo lận. Dì Hải lo sợ co rúm người. Thầy nói sao? Ba đứa trẻ đi theo tôi sao? Ánh mắt của chúng còn đỏ hơn cả máu. Chị nên nghe theo lời tôi mà nhanh chóng lên chùa cầu siêu cho cháu nội đi. Còn về bộ yếm đã làm thì không ảnh hưởng gì. Còn nữa, dạ, tôi sẽ tới chùa liền. Còn gì mong thầy giúp cho tôi. Còn về con dâu của chị, có lẽ nghiệp báo sẽ tiếp tục đến. Chị nên... Dì Hải run rẩy. Tôi biết mình phải làm gì. Đổi ơn thầy. Rời khỏi nhà thầy Tư Mụ, dì Hải vội vã tới một ngôi chùa ở gần nhà và được sư thầy giúp đỡ làm lễ cầu siêu cho ba đứa nhỏ, và chúng được đặt tên theo pháp danh. Cũng từ sau hôm đó, dì Hải nguyện ăn chay vào hôm rằm mùng 1 để mọi nỗi quán thán của ba bào thai ấy được chơi đi mà siêu sinh. Phân đã hoàn toàn hồi phục sau vụ tai nạn. Cô có thể đi lại và hoạt động như ngày trước, nhưng phần hõm ở đầu khiến cho Vân còn mặc cảm. Theo như kế hoạch là tuần sau cô sẽ tiến hành phẫu thuật cấy tế bào, cho nên bữa nay Vân cùng với bà Mai đi lễ chùa. Với những lần bỏ con thì Vân không dám nói với bà Mai, mà chỉ quỳ trước chư Phật nhận tội và thành tâm sám hối. Tiếng chuông chùa vang lên ngân xa khiến cho Vân hối hận vô cùng. Cô ước được quay về ngày đó thì nhất định sẽ không làm như vậy. Vân cùng với má đi dạo một vòng quanh sân chùa thì đụng mặt Duyên. Chị ta cười. Ủa, hai người cũng đi lễ chùa sao? Bà Mai khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng. Dì đưa con Duyên đi lễ tạ trời Phật cho nó. Con chỉ hỏi vậy thôi. Đây là bạn trai của con, qua năm con tổ chức và sang Mỹ định cư đó. Duyên nói rồi giới thiệu người ở sát bên. Anh ta lịch lãm. Con chào dì. Vậy là quá tốt rồi, dì chúc mừng hai con nha. Duyên cười rạng rỡ bên cạnh bạn trai, bất ngờ ghé sát tai Vân kẻ nói. Mày có hối tiếc khi không về lại thân xác không? Tao đang rất là hạnh phúc. Vân gật đầu. Đúng là tôi đang hối tiếc, nhưng là về chuyện khác. Thật lòng tôi chúc mừng chị. Cảm ơn mày. Duyên và bạn trai sau câu nói đó thì cũng vội bước đi. Chỉ là một phút bất ngờ gặp đủ thấy cuộc sống của Duyên rất tốt. Vậy thì Vân sẽ không còn lo lắng nhiều cho mẹ của mình. Cô nghẹn nghẹn. Con xin lỗi mẹ, có lỗi với tất cả mọi người. Vân chìm vào hôn mê cho cuộc phẫu thuật cấy tế bào. Cảm giác nhẹ bẫng dần khiến cho cô tỉnh giấc. Vân thấy mình đi tới một khu rừng. Ngay lối đi vô có người canh giữ. Giọng ông ta ồm ồm nói. Sao chỉ có mình cô trở lại? Người tên Duyên đâu? Vân ngạc nhiên. Là tôi đã đi xuống âm phủ sao? Người canh giữ đó gật đầu rồi chỉ vào hình bàn chân ở bên dưới. Đúng vậy, cô hãy bước lên hình hai bàn chân tên của mình, còn lại sẽ là của Duyên. Vân tiến sát lại gần hình cái bàn chân. Cô hiểu rằng lúc này nếu như ai đúng tên người đó thì sẽ trở về với thân xác cũ. Không được, Vân lắc đầu rồi đặt chân mình lên chữ Ngọc Duyên. Trong chớp nhoáng, Vân đã tới một gian phòng. Bên trên là chị quan lớn nghiêm nghị, kế bên là một cái bóng trắng. Vân gấp gáp. Tôi nhận ra ngài, chính là vị quan lần trước đã xét xử tôi và chị ta. Khi xuống đây cô đã nhớ lại. Tôi biết tội của mình, nhưng còn cô nhóc và bé Bún, xin ngài hãy cho tôi quay về. Vị quan không đáp. Ông ta ra hiệu cho đám lính đưa người vô. Vân nhìn theo mà giật thót, bởi vì ba đứa trẻ có đôi mắt đỏ giống như nhau. Cả ba tới gần cô, vừa khóc vừa nói. Tại sao không cho chúng tôi cơ hội làm người? Mẹ xin lỗi. Xin lỗi có thể xóa hết sao? Nếu như vậy thì ai cũng có thể gây ra cái ác rồi. Vân ôm mặt khóc nức nở. Cô biết nói gì nữa đây? Nhìn sang kế bên, cái bóng trắng lập lờ, cô ấp úng. Ngoài ơi. Cái bóng trắng ấy quay lại, mái tóc cũng một màu bạc trắng, hốc mắt trũng sâu y như lần đầu Vân gặp trước khi phẫu thuật. Con nhận ra ngoại sao? Con sai rồi ngoại à, con phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm đây? Chính ngoại đã mắc sai lầm vì đã giúp con ngay từ đầu. Vân khóc không ngừng. Cô đi bằng đầu gối tới chỗ chị quan kia. Ông nhẩm đọc gì đó rồi mở lời. Tất cả do số mệnh đã sắp đặt, nghiệp từ trước chưa hết, cộng với tội ác gây nên, cô sẽ phải sống tiếp kiếp người để mà trả nghiệp của mình. Việc lộn xác cũng là số phận của tôi phải không? Tất cả mọi thứ đều là như vậy. Cô chỉ có duyên nợ với bà Phụng tới ngần ấy năm, còn Hoàng và bà Hải thì ngược lại. Nói đoạn, vị quan quay sang ngoại của Vân. Bà không có lỗi, là để phủ sắp xếp buộc cho hai bà cháu bà như vậy thôi. Cái bóng trắng bỗng dưng hiện rõ lên, mái tóc còn xanh lại xõa dài, vẫn là khuôn mặt giống như trên di ảnh. Ngoại cũng quỳ sụp xuống mà cúi lại. Cảm ơn quan. Vậy là từ bây giờ tôi có thể về lại Dương gian sao? Vị quan lắc đầu. Bà không muốn được siêu sinh đầu thai kiếp khác hay sao? hay muốn mình mãi mãi chỉ là cái bóng ma trắng vậy thôi? Tôi vốn dĩ đang tu tập, nhưng vì một phút lòng thương tới người thân, còn con Vân. Nãy giờ những gì ta nói dường như bà chưa nghe rõ. Tôi... Vậy thì mau đi vô đi, mỗi người một căn bệnh, bà hãy an lòng. Ngoại quay sang Vân, nhìn đứa cháu gái tội nghiệp lần cuối. Ngoại nói: Con hãy ráng sống cho tốt kiếp người nghe con. Ngoại phải đi rồi, vĩnh biệt. Ngoại, ngoại ơi. Ngoại biến mất như một làn gió nhẹ ngay trước mắt. Vân chỉ biết khóc thật nhiều. Còn lại ba đứa trẻ và Vân, chúng vẫn nhìn cô với ánh mắt rực lửa. Bất giác, một trong ba đứa hối thúc: Nè, tới giờ chúng ta phải về lại chùa rồi. Em nghe thấy tiếng chuông ngân, nghe thấy tiếng của nội. Nhưng còn xét tội người mà chúng ta gọi là mẹ thì sao? Anh không nghe quan nói hay sao mà hỏi vậy? Lẹ lên, mau rời khỏi đây. Lúc này, đứa lớn hơn một chút, đôi mắt đầy căm phẫn, nó quay sang dị quan: Nhiều đó là chưa đủ, so với nỗi đau đớn của con, người kia phải chịu hình phạt. Sẽ là như vậy. Có tội sẽ đền tội. Các người hãy đi đi, đừng uổng phí thời gian. Nhưng con muốn tận mắt nhìn thấy sự đau đớn của sự trừng phạt. Vị quan gật đầu: Nếu còn muốn thì có thể ở lại. Đứa bé im lặng, có lẽ nó đang nghĩ suy mình nên đi hay ở lại. Kế bên, hai đứa kia đang rất nôn nóng để về nơi của tiếng chuông ngân kia. Tụi nó cảm tạ quan lớn, rồi dần dần bước đi về phía một lối đi thẳng tắp. Sau một hồi chần chừ, thì đứa còn lại cũng quay sang hướng đó mà chạy đi theo, nhưng không quên nhìn Vân mà nói: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ. Mẹ, mẹ xin lỗi. Vân đáp lời rồi khóc lên nức nở. Cô không biết phải làm như thế nào để chuộc lại lỗi lầm của mình. Không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Những ngọn đuốc bỗng chốc được thắp sáng. Ở trên cao, vị quan nói lớn: Cô có muốn về lại thân xác cũ hay không? Vân lắc đầu: Tôi đã chấp nhận với thể xác của Duyên. Tôi đâu ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình được. Hơn nữa còn con của tôi. Không hỏi gì thêm, quan lớn liền ra lệnh: Được rồi, hãy đưa cô ta trở lại dương gian, trả nghiệp cho kiếp trước và cả kiếp này. Là cái người lúc dẫn cô gặp ở ngay lối đi vào rừng, ông ta kéo tay Vân mà lôi đi. Vân giãy giụa, cô gào thét lên: Tôi phải làm sao để chuộc lại lỗi của mình? Hãy giúp tôi phải làm gì? Điều đó sẽ xuất hiện khi cô thật lòng hối hận. Tôi hối hận vô cùng. Vị quan tra hiệu cho người đưa Vân đi, và nhanh chóng cô đã tới khu rừng. Cô chọn hình bàn chân có khắc tên Ngọc Duyên, ngập ngừng nói với người đã đưa mình tới đây: Cô mau về đi, ca phẫu thuật xong rồi. Làm ơn hãy cho tôi biết, tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình đây? Chỉ khi cô thật sự ăn năn hối lỗi, khi đó tự khắc cô sẽ biết mình phải làm gì. Vân buồn bã cúi xuống và đặt đôi chân lên cái vệt in dấu đó. Cuộc phẫu thuật cấy tế bào của Vân thành công hơn mong đợi. Cô trở lại cuộc sống như bình thường như trước và hạnh phúc bên gia đình. Dì Hải dẫn lên chùa thắp nhang cho ba đứa cháu nội xấu số và có lễ cầu an cầu siêu ở chùa là dì đều tới. Cũng từ khi đó, dì không còn quá khó tính với con dâu. Nhưng chuyện Vân bỏ thai những lần trước thì có dịp nhất định dì sẽ hỏi cho rõ ràng. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi đi. Duyên lấy chồng và sang Mỹ định cư, như có lần cô đã nói. Thằng Dũng cũng năm nhất đại học, Vân thôi không làm ở chỗ anh Hòa nữa, mà cô tập trung cho việc đi học lại và lấy cho được tấm bằng cấp 3 và cho những dự định tương lai. Nhìn các con mỗi ngày một khôn lớn, hôn nhân viên mãn, cô thấy mình thật may mắn. Nhưng những giây dứt ba lần phá thai chưa khi nào phơi đi trong lòng. Vân thường tới lễ chùa cùng với bà Mai, quỳ trước Bồ Tát sám hối cho tội lỗi của mình. Một đêm trời mưa lớn, lại vào cuối tuần, cho nên Hoàng để cho vợ ngủ thêm một chút. Anh cùng má chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thấy con trai vui vẻ, dì Hải cũng vui lây. Đúng là như vậy thì tâm trạng thoải mái lắm. Bỗng Vân từ trên lầu đi xuống, cô hốt hoảng: Tay của con bị làm sao không cử động được. Dì Hải vội chạy lại. À, con nói gì? Không cử động hả? Tái xanh mặt mũi, Hoàng cuống cuồng. Nè, em nhấc tay lên coi như thế nào đã. Nhiều khi mình bị tì vô đó. Vân gắng hết sức để đưa lên, nhưng cả hai cánh tay không hề nhúc nhích. Cô bật khóc. Em không còn cảm giác gì nữa. Trời đất ơi, đi, anh đưa em đi bệnh viện. Hoàng nhanh chóng cho xe chạy tới bệnh viện. Cả hai gặp chị bác sĩ trưởng khoa, người đã thực hiện ca mổ cho Vân. Cô rưng rưng kể lại. Tình trạng này mới khi nãy bác sĩ à. Lúc đầu là cảm giác bị tê bên tay trái, rồi dần chuyển qua bên tay phải. Ca mổ đã thành công, cũng đã hồi phục được 4 năm rồi. Bây giờ có tình trạng như thế này thật là khó hiểu đó. Hoàng lo lắng. Bác sĩ nói như vậy là tạm thời hai cánh tay của vợ anh sẽ bị liệt, hệ thần kinh điều khiển ngưng hoạt động. Do không lẽ sau khi cấy tế bào lại có biến chứng sao? Chúng ta có thể phẫu thuật lại không bác sĩ? Tôi e là không. Vì đụng dao kéo bây giờ sẽ hệ lụy tới đôi chân đó. Vậy thì chúng tôi gấp lại tập hồ sơ. Vị bác sĩ khẽ đáp. Kết hợp đông tây y để chữa trị cho vợ anh. Vật lý trị liệu lúc này là liều thuốc hiệu quả nhất. Nếu như anh chị đồng ý thì hãy ký vào bản tự nguyện như lần trước phẫu thuật đi. Thật sự sau một khoảng thời gian dài, tôi không thể ngờ tới lại như vậy được. Vân như không tin vào tai mình. Cô đã liệt mất đôi tay rồi hay sao? Sao lại vô lý quá đáng như vậy chứ? Nếu như bị ảnh hưởng bởi phẫu thuật thì sau đó đã bị rồi, chứ không đợi đến 4 năm. Nhìn đôi tay thẳng đuột, Vân vô cảm chạy ra ngoài, mặc kệ cho Hoàng đuổi theo phía sau. Nè, em đừng có nản như vậy, kiên trì một thời gian sẽ ổn thôi mà Vân. Vân khựng lại, nước mắt giàn giụa. Cô không nói nên lời, gục đầu vào vai chồng, cứ dậy mà khóc lên. Những ngày sau đó, Vân suy sụp đến tiểu tị sơ xác. Dù được chăm cứu bấm huyệt, nhưng sức sống của đôi tay không hề thay đổi. Nó cứ trơ trơ như một khúc gỗ vậy. Cuộc sống của cô hiện tại phụ thuộc vào người khác. Cô tự ti không dám gần chồng, gần con. Nhiều đêm thức trắng, Vân đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định sẽ buông bỏ kiếp người của mình. Sáng sớm, Vân xuống lầu xin phép má chồng ra ngoài có chút việc. Dì Hải lo lắng. Nè, con nói thằng Hoàng đưa đi, chứ ra ngoài một mình như vậy má không có yên tâm đâu. Dạ, con đi chút xíu về liền má. Một xíu thôi. Đi cẩn thận rồi về liền nghe con. Có gì nói với má biết đó. Dạ. Đáp lời má chồng, Vân bắt xe đi tới tiệm thuốc tây gần bệnh viện Bình Hưng. Xuống xe, cô nói với người xe ôm. Chú đợi con chút, con vô mua thuốc rồi con quay ra chú chở con về nghe. Con vô đi, chú đợi. Bước vô tiệm thuốc, Vân ngập ngừng trong phút chốc rồi mới mở lời. Dạ, chị bán cho em vài hộp thuốc hạ sốt, giảm đau người lớn, em mua về dự trữ cho gia đình. Chị bán thuốc gật đầu. Lấy một hộp thôi nghe em, 10 dĩ là thoải mái rồi. Vậy cho em 2 hộp được không chị? Cũng được. Sau khi nhờ chị bán thuốc lấy tiền rồi bỏ thuốc cho cái giỏ sách mà Vân đang đeo trên cổ, là cô đắc thắng với mình. Uống quá liều, sẽ mau từ giã cõi đời hơn. Vân đi về nhà và bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Nhờ người xe ôm mở cổng ra, Vân bước vô nhà chào má chồng. Dì Hải thở phào. Nè, bữa sau cần gì á, con nói má mua giùm cho, chứ con đi rồi làm cho má lo tới chết luôn đó. Dạ, con biết rồi. Hồi nãy thằng Hoàng về nhưng không có gặp con. Nó nói bữa nay đi công tác gấp, gọi cho con cũng không có được nữa. Dạ, điện thoại con để trên phòng rồi má. Ông trời biết chịu theo kế hoạch của cô mà. Lỗi lầm chỉ có cái chết mới mong xóa được, cho nên nói tới là có cơ hội đến ngay. Sau bữa tối, Vân chủ động ngồi cạnh má chồng. Cô mở lời. Má, trước giờ con có gì không đúng, má bỏ qua cho con nha má. Dì Hải ngạc nhiên. Má đâu có giận. Nè, con ráng chữa trị đôi tay đi, sẽ mau hồi phục thôi. Con nghĩ khó lắm à, nó tàn phế rồi. Mai này má chăm sóc tụi nhỏ giùm con, Nè Duyên, sao tự dưng con lại nói như vậy? À, con có lời với má như vậy thôi, chứ không có ý gì đâu. Phân đáp rồi đi lên phòng. Cũng như mọi ngày, bé Bốn và cu nhóc chạy lên theo, nhắc con gái cài lại cái chốt cửa. Phân đưa cái giỏ lúc sáng đi mua thuốc cho con, rồi nhẹ giọng: Nè, hai đứa giúp mẹ gỡ viên thuốc này nha. Bé Bốn tròn mắt: Ý, nhiều thuốc quá mẹ ơi, gỡ hết hả? Ừ, gỡ hết. Uống hết thuốc á thì tay của mẹ sẽ khỏi. Thiệt hả mẹ? À, vậy Bốn làm liền. Khỏi tay mẹ ôm Bốn với em nhóc nha mẹ. Phân gật đầu. Cô quay đi để giấu giọt nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ. Con bé mừng rỡ khi nghe mẹ nói như vậy. Nó hối đứa em nhanh nhanh gỡ những viên thuốc để mẹ uống cho mau khỏi tay. Đợi cho nó về phòng ngủ với má chồng, Phân cực nhọc bằng chân mãi cô mới uống được hết số thuốc đó. Trời đã rất khuya rồi, cảm nhận được cơ thể có biểu hiện khác lạ, biết rằng thuốc đã ngấm, Phân nhìn lại căn phòng lần cuối rồi thật khẽ đi ra, hướng về lối lên sân thượng mà cứ vậy Phân bước đi. Cô giấu mình đằng sau chậu cây đại kiển của ba chồng. Lúc này Phân run bần bật, toàn thân lạnh toát, choáng váng và cô gục xuống. Dỗ về cho cháu nội ngủ, dì Hải thấy trong lòng như có lửa đốt. Dù khuya lắc nhưng nghĩ tới con trai, dì bấm máy gọi. Một lát Hoàng bắt máy. Alo, má hả? Ờ, khuya rồi gọi cho con có gì không má? À, tự dưng má thấy nóng ruột quá cho nên gọi cho con đó. Công việc tốt mà, sớm ngày mai con về. À, vậy tốt rồi. Thôi má cúp máy nha. Dì Hải thở dài, đi lại rót miếng nước uống mà cũng mắc nghẹn. Dì tự nhủ, có khi nào cho mệt mà mình như vậy hay không? Hay là ông Hải có chuyện gì? Chắc không đâu, ông cũng mới về phòng sách mà. Dì Hải lắc đầu, nằm xuống cạnh bé Bún và cu nhóc, rồi chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, dì thấy mình đi lên sân thượng, tưới nước cho gốc cây đại kiển, rồi trượt chân té xuống từ trên cao. Dì Hải bất giác tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra như tắm. Một giấc mộng thật đáng sợ. Bất giác chị đưa mắt nhìn vô trong góc phòng, dưới ánh đèn mờ là ba đứa trẻ con cụm người thành hình tròn, ngước đôi mắt đỏ rực như cầu xin. Dội dội mắt, dì nhìn lại nhưng không còn trông thấy nữa. Ở kế bên, bé Bún níu tay dì. Nội, nó làm sao vậy nội? Quay qua đứa cháu, dì rung giọng. Nội làm con giật mình hả? Nè, nằm xuống ngủ ngoan đi con. Dạ, con vui quá nội à. Mẹ nói uống hết chỗ thuốc đó thì tay mẹ sẽ khỏi đó. Dì Hải ngạc nhiên. Hả, mẹ con uống thuốc gì mà hết chỗ đó? Bé Bún lấy tay diễn tả. Dạ, cái bịch thuốc bằng này nè nội, hồi tối con gỡ giùm mẹ đó. Mẹ nói ngày mai á là mẹ sẽ khỏi thôi. Linh cảm có chuyện xảy ra, dì Hải vội nói. À, nè, con nằm ngủ đi, nội qua phòng mẹ chút nha. Đắp mền cho cháu nội xong, dì vội vã đi ra ngay. Trong phòng đèn vẫn sáng nhưng không thấy Vân đâu, dưới nhà cũng không có. Dì Hải hốt hoảng kêu chồng. Hai người họ lục tìm khắp căn nhà nhưng Vân giống như là bị mất tích vậy. Ông Hải lo lắng. Đêm hôm rồi, nó có thể đi đâu được chứ? Hồi nãy bé Bún nó nói á, hồi tối gỡ giùm một mớ thuốc. Hay là con Viên nó tự dẫn? Trời đất ơi, để tôi vô phòng nó kiếm lại. Ông kiếm ngoài giường coi sao. Dứt lời, dì Hải chạy ngược lên lầu, vô phòng con dâu. Không khó khăn khi thấy những giỏ thuốc, chắc chắn là Vân đã không thể rời khỏi đây mà đi đâu được. Đột nhiên nhớ tới giấc mơ, dì Hải liền hối hả chạy xuống, rồi gấp gáp nói. Nè ông ơi, sân thượng, chỗ đó chúng ta chưa kiếm, đi lên đi ông. Ông Hải gật gật đầu, rồi mau chóng cùng vợ hướng tới lối lên trên. Như xui khiến, dì chạy một mạch tới cái chậu đại kiển. Vừa thấy con dâu, dì khóc lớn. Trời ơi Duyên ơi, sao con lại khờ như vậy con? Ông ơi, lại phụ tôi, đưa con dâu đi cấp cứu mau lên. Tay chân rụng trời, ông Hải cuống cuồng đưa Vân xuống và đưa tới bệnh viện. Vân thấy chói bởi có ánh sáng chiếu vô mắt, cô khẽ cử động. Ở kế bên, dì Hải mừng rỡ nói. Trời ơi, con tỉnh rồi, tạ ơn trời Phật. Má, thằng Hoàng nó đang trên đường về, Còn ba con ở nhà chăm lo cho tụi nhỏ. Má của con cũng sắp tới rồi, sao mà con khờ như vậy chứ? Vân khóc nấc. Cô nghẹn giọng. Con nên chết mới đúng má à. Sống như vậy chỉ là gánh nặng cho mọi người thôi. Con không nghĩ cho chồng cho con sao? Nghe lời má đi, ráng chữa trị rồi tay con sẽ hồi phục thôi. Con đang bị nghiệp báo, con đáng bị như vậy. Chưa trả hết nghiệp cho nên Diêm Vương không nhận. Là con phá bỏ con của con má. Ba biết điều đó. Ma đã đưa bà đứa cháu nội ấy vô trong chùa để siêu tịnh rồi. Vân run rẩy, cô nhìn má chồng. Ma, con xin lỗi. Lau nước mắt cho con dâu, dì Hải khẽ nói. Rồi má sẽ kể cho con nghe sau. Bây giờ phải hứa với má, hãy để cho má là đôi tay cho con, để má chăm sóc cho con nghe. Vân òa lên khóc. Má. Má sẽ đưa con tới chùa gặp tụi nhỏ. Chúng ta sẽ đọc kinh sám hối, tu tâm thiện nguyện, mong là được bình an. Con Má cũng là người có lỗi mà. Lúc này đây, Vân khóc. Cô khóc vì hạnh phúc. Chưa khi nào cô nghĩ đến sẽ được má chồng mình chấp nhận. Sám hối hay hối hận là phải có hành động. Vậy mà cô không nghĩ ra sao? Bưng chén thuốc lên cho con dâu, chị Hải đưa cho chị Xui. Nè, chị đút cho nó đi, uống nóng á sẽ giúp lưu thông khí huyết đó. Dạ, cảm ơn chị Xui. Chị vất vả với con Duyên quá, tôi thấy ngại lắm. Chị đừng có suy nghĩ như vậy, mình là người trong nhà hết mà. Hơn nữa có thằng Hoàng, tụi nhỏ là món ăn tinh thần cho con Duyên, nó mau hồi phục. Chị Xui hãy an tâm đi. Vào ngày nghỉ á, thằng Hoàng nó sẽ đưa vợ con về thăm chị. Bà Mai trong lòng ái ngại, vì bà muốn ở bên để chăm sóc cho con gái. Nhưng Xui già nói như vậy, bà thấy cũng hợp lý. Bà gật đầu. Con gái lớn đi lấy chồng, có gì không phải á, mong anh chị dạy bảo cho. Dì Hải cười cười rồi đi xuống lầu, đút thuốc cho Vân. Bà Mai rơi nước mắt. Thấy má chồng con như vậy á, má cũng vui lắm. Chớ có khờ mà làm chuyện như vừa rồi nghe con. Con sao không như vậy nữa đâu má. Không hiểu sao khi đó con thiếu suy nghĩ. Mọi thứ qua rồi. Mai mốt má tới thăm ba của con. Còn vài năm nữa là ông được mãn hạn thôi. Hy vọng ngày mai á, trời nó lại sáng. Bà Mai vừa khóc vừa đút từng muỗng thuốc cho Vân, nghĩ về những gì đã xảy ra mà hối tiếc. Nếu như ngày đó bà sống tốt hơn thì chắc bây giờ sẽ khác rồi. Hôm nay Hoàng đưa vợ và cháu nội về ngoại, cho nên dì Hải cũng ghé thăm nhà bà bạn. Cũng lâu rồi không qua, cho nên vừa mới vô tới, dì hỏi dồn khiến cho dì Phụng bật cười. Chị hỏi làm em rối luôn đó, quên cả câu hỏi. Nè, uống nước mát đi chị. Tại gặp em mừng quá cho nên như vậy. Ủa, mà con Vân sao rồi? Có bé nào chưa? Nhắc tới Duyên, bà Phụng giọng buồn. Nghĩ nó gặp được người tốt, nhưng mà mừng nhiều rồi cũng rầu nhiều đó thôi. Có chuyện gì sao? Chẳng phải tụi nó rất hạnh phúc hay sao chứ? Nhìn bề ngoài á, không có đánh giá được con người chị à. Sang đó được một thời gian, Vân nó phát hiện chồng nó có bồ. Sang xứ người, lạ nước lạ cái, ngày ngày giam lỏng ở trong nhà đó. Trời ơi, tội nghiệp con nhỏ không? Cho bây giờ sao? Tụi nó ly dị rồi. Con Vân lúc đầu còn giấu, nhưng chuyện đó em cũng mới được biết thôi chị. Chỉ vì không thể sinh con, cho nên chồng mượn thể công khai có bồ luôn. Rồi trời đất ơi, một người chồng như vậy sao chấp nhận được chứ? Lau nước mắt, bà Phụng kể đáp. Mọi thủ tục ly hôn cũng đã xong rồi, cả vé máy bay cũng đã đặt rồi đó. Đặt ly nước xuống bàn, dì Hải bực bội. Tội nghiệp con nhỏ mà. Cái loại như thằng đó không có gì phải tiếc hết. Vậy đây, cho mình làm lại từ đầu. Dạ, em cũng mong con bé nó ổn định được tinh thần. Từ sau khi mà chết đi sống lại đó, mọi xui xẻo cứ luôn đến với nó à. Bà Phụng bỗng dưng nhắc lại cái ngày đó, khiến cho dì Hải chợt nhớ tới khi cái vệt dấu có tên Ngọc Duyên. Dì liền vội nói: "À, có chuyện này á, chị quên mất tiêu. Nay nhắc tới mới nhớ nè. À, có chuyện gì vậy chị?" "Là cái bữa mà con Vân nó tỉnh lại đó, chị lau người và thay đồ cho nó thì thấy dưới bàn chân có cái vết mực tên là Ngọc Duyên ở ngón chân cái đó." Bà Phụng giật mình: "Hả? Là tên của con Duyên hả chị? Có khi nào chị nhìn lộn không?" "À, chắc chắn là không. Lúc đầu á, chị còn tưởng là cái vết dơ thôi, là chữ Ngọc Duyên đó. À, không lẽ nhập lộn xác là có thật sao? Trời đất, hèn chi ngay cái bữa đó là em đã có cảm giác xa lạ kiểu gì rồi. Con Vân nó không hề nhớ tới những gì trước kia, và còn gọi em là má nữa. Cứ nghĩ là chết đi sống lại á, thì con nó như vậy thôi. Bây giờ sâu chuỗi hết lại, em mới nhận ra cái bữa mà con Duyên đến nhà, nó có nói nó chính là con Vân đó." "À, chị thiệt không thể tin nổi Phụng mà. Duyên nó đòi lên thắp nhang cho ngoại, cũng đúng là cái bữa bát nhang bốc cháy. Em còn nghi ngờ nó có âm mưu gì, cho nên..." Dì Hải để tay lên vai người bạn rồi cất lời: "Nè Phụng à, bây giờ như thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cho dù có tin là thật hay không thì chị nghĩ chúng ta hãy cứ như bây giờ đi. Hãy yêu thương khi còn có thể." Hai người họ im lặng, mãi miết theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Những điều khó có thể tin lại đến với chính họ như một thước phim được quay lại. Ở trong phòng, Vân đang tập cho đôi chân theo cái cách của bàn tay. Cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng đổi lại là thất bại, bởi vì cầm muỗng đũa bằng chân, thậm chí cầm dao cũng không hề dễ dàng một chút nào, huống chi nói tới những việc phục vụ cho cơ thể. Bao lâu rồi cô không được tự chải tóc cho mình chứ? Chợt có tiếng gõ cửa, khiến cho cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô cất giọng: "À, má vô đi má, tụi nhỏ..." Vân nói rồi quay qua. Cô sững người lại khi thấy Duyên. Cô vội quay đi: Chị tới đây làm gì? Tôi như vậy chị đã hài lòng rồi chứ? Chị muốn gặp em. Xuống sân bay á là chị tới đây liền đó." Nghe cách xưng hô khác với mọi lần, Vân chợt cười. "Bây giờ thì không cần phải thủ đoạn nữa. Tôi tàn phế rồi nên sẽ không khi nào thắng cuộc được đâu." Duyên lắc đầu, cô quỳ xuống mà khóc: "Tha lỗi cho chị. Tất cả là chị hại em, hại cả anh Đức, hại đám cái Hồng cái Hương, cho nên chị bị quả báo. Chị không bao giờ có cơ hội làm mẹ cả. Chị diễn tốt quá, giống lắm đó. Mấy năm nay chị sống trong đau khổ tủi hận. Chị đã ly dị chồng và sẽ không qua Mỹ nữa. Tha lỗi cho chị." Duyên nói rồi gục xuống nền khóc lên thành tiếng, mong cho đứa em gái tha lỗi cho mình. Bất ngờ, cô lấy con dao mà khi nãy Vân tập cầm, tự cứa vào tay mình đến rỉ máu ra. Vân hốt hoảng, cô la lớn: Chị làm cái gì vậy? Tha lỗi cho chị đi." Nghe tiếng la của vợ, Hoàng vội chạy lên. Nhìn thấy Duyên đang cầm trên tay con dao, anh liền lao tới: "Trời đất ơi, có gì từ từ nói." Duyên cúi rạp người xuống, cô khóc đến khản cả giọng: "Anh Hoàng, tha lỗi cho em. Tất cả là tại em đó." Hoàng băng lại cái vết cứa trên tay cho Duyên, anh đáp lời: "Tụi anh không có giận em đâu. Mọi chuyện cũng qua rồi. Em về đây nghỉ ngơi, chờ qua chỗ anh Hòa làm nghe. Hồi nãy dì Phụng có nói với anh rồi." Duyên khóc không ngừng. Cô lại gần bên đứa em gái mà cúi lại chờ sự tha thứ. Vân nghẹn ngào: Chị hai, đừng có như vậy nữa. Em khóc rồi nè. Hãy tha thứ cho chị, cho chị một cơ hội nha. Chúng ta là người một nhà mà, sao có thể từ nhau chứ." Diên ôm lấy đứa em gái cùng cha khác mẹ mà cô đã từng rất căm ghét. Nếu có thể quay ngược lại cái ngày đó thì chắc chắn cô sẽ không như vậy đâu. Hoàng khẽ đóng cửa. Anh muốn cho hai chị em họ một khoảng thời gian này mà bỏ qua mọi sự đau thương, làm lại từ đầu. Rất lâu sau đó, Diên mới buông rời em gái khỏi tay mình. Cô lau nước mắt. Nè, để chị chải tóc cho em. Dạ, cảm ơn chị hai. Ừ, mẹ đi cùng chị tới đây đó. Lát nữa chúng ta sẽ nói sự thật. Ừ, mẹ của tụi mình, má với thằng Dũng nữa, cũng là của tụi mình chị ha. Diên nhéo má phần. Ừ, chỉ được cái nói đúng thôi. Cho mình tới nhà bà Sơm, nhà ông Toản nghe. Chị mong cô chú đó sẽ tha lỗi cho chị. Dạ. Vân và Diên vui vẻ cùng nhau đi xuống. Bà Phụng và chị Hải nấu những món ăn cho ngày đặc biệt. Cả hai lại gần cho cất tiếng. Dạ, tụi con có chuyện muốn nói. Bà Phụng nắm lấy tay bà Mai rồi cười nói. Dù có chuyện gì đi nữa thì hai đứa nó đều là con của mình, phải không chị? Bà Mai mừng mừng tủi tủi, nấc nghẹn ở nơi cổ họng mà gật đầu. Dì Hải ở sát bên cũng vội nói. Nè, là con của tôi nữa đó nghe. Ở gian phòng khách, ông Hải và Hoàng nhìn nhau khẽ mỉm cười. Bé Bún, cô nhóc nô đùa với thằng Dũng, tiếng cười vui như ngày hội. Hạnh phúc chỉ cần có vậy mà thôi. Tất cả mọi người vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Sống trong xác sói của tác giả Trần Thu Huyền. Rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ. Đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của tác giả nha. Nguyễn Huy đã dán link trong phần mô tả rồi. Và cũng đừng quên hãy bấm like video, đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập truyện sau.